Phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Chi Cảnh, có ai nói anh rất dễ thương chưa? Lời của Tô Ngư Ngư vừa thốt ra, không khí im lặng trong giây lát. Bạc Chi Cảnh phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc đáp. Chưa từng, trong ký ức của anh, nhiều người khen anh thông minh, đẹp trai, là một thiên tài xuất sắc, chưa từng có ai nói anh dễ thương cả. Tô Ngư Ngư tiếp lời. Em cũng đoán vậy, có lẽ là do Bạc Chi Cảnh thường xuyên lạnh lùng, còn một phần vì địa vị của anh ta quá cao, những người xung quanh anh ta có lẽ đều cố gắng nói những lời hay ho. Sau bữa ăn, Tô Ngư Ngư bưng hai cốc trà dưỡng sinh, cô và Bạc Chi Cảnh mỗi người một cốc, phải nói rằng, hương vị của trà dưỡng sinh này quả thật không tệ. Cảm ơn, Bạc Chi Cảnh uống trà, chủ động nói, đợi tôi bận rộn xong đợt này, tôi sẽ đưa cô đến thăm nhà họ Tô. Rồi chọn ngày đi đăng ký kết hôn, sau đó tôi sẽ đưa cô về biệt thự cũ thăm ông nội. Hộ khẩu của Tô Ngư Ngư đang ở nhà họ Tô, cô muốn đăng ký kết hôn, vẫn cần lấy sổ hộ khẩu từ bố mẹ nuôi. Dựa vào ký ức, cô biết rằng cha mẹ nuôi của mình không phải là người tốt, nên việc thoát khỏi gia đình họ đương nhiên là điều tốt. Được thôi, tùy theo thời gian của anh, cuộc trò chuyện kết thúc, hai người ai về phòng nấy. Chuyện lãng mạn mà chú Phúc mong đợi đã không xảy ra. Hôm sau Bạc Chi Cảnh dậy sớm đi làm, còn Tô Ngư Ngư ngủ đến tận trưa. Ông anh đầu bếp hôm qua biến mất bỗng xuất hiện trước mặt cô, bưng đến một đĩa món mới vừa nghiên cứu để cô nếm thử. Thưa phu nhân, đây là món mới tôi vừa nghiên cứu hôm nay, cô nếm thử xem có ngon không? Cho tôi xin ý kiến nhé, ông ta trông rất chân thành. Tô Ngư Ngư gắp một miếng thịt có màu sắc đẹp mắt. Cho 9 điểm, miếng thịt hơi cứng một chút, nhưng màu sắc, mùi vị và hương thơm đều rất ổn. Cảm ơn phu nhân, vậy lần sau tôi sẽ ngâm thịt lâu hơn một chút, cố gắng làm cho món ăn có kết cấu hoàn hảo để làm hài lòng phu nhân. Ông anh đầu bếp tươi cười rạng rỡ, rồi quay về bếp tiếp tục nghiên cứu món ăn. Hôm nay thời tiết khá đẹp, Tô Ngư Ngư bảo người ta mang chiếc ghế xích đu mà cô đã chi 30 triệu mua ở phiên đấu giá ra bên bờ ao sau vườn. Cô lấy cần câu và mồi câu, trước tiên thả mồi xuống nước, rồi gắn mồi vào cần câu. Chuẩn bị xong xuôi, cô thả dây câu xuống. Cô thoải mái nằm trên ghế xích đu. Quả nhiên chiếc ghế 30 triệu này nằm rất sướng. Có tiền thật tốt, cô thở dài một tiếng, đặt cần câu sang một bên, lặng lẽ chờ đợi cá cắn câu. Có lẽ do may mắn, chẳng mấy chốc phao câu động đậy. Cô thuận tay kéo lên, câu được một con cá nhỏ, trông rất mập mạp, thân hình tròn vo, nhìn là biết nó chẳng thiếu ăn chút nào. Cô tháo con cá ra bỏ vào xô nhỏ bên cạnh, rồi lại gắn mồi mới, ném dây câu xuống nước lần nữa. Trong khi đó, bên kia có người suýt nổi điên vì không liên lạc được với Tô Ngư Ngư. Tại văn phòng tổng giám đốc của công ty truyền thông văn hóa Mỹ Sự, một người đàn ông để tóc ngang vai đang đi tới đi lui trong văn phòng. Tóc anh ta được uốn xoăn toàn bộ, tất cả đều trải về phía sau, buộc thành một búi nhỏ ở sau gáy. Do không gọi được cho đối phương, anh ta bứt rứt vuốt một cái vào búi tóc sau gáy, khiến nó trở nên hơi rối. Nhưng anh ta chẳng hề để ý, Tử Nhan à, vẫn không liên lạc được với Tô Ngư Ngư, cô ấy không nghe máy. Người nói chuyện là Hoàng Tiêu, quản lý hạng A của công ty truyền thông văn hóa Mỹ Dự, cũng là quản lý của Tô Tử Nhan, kiêm nhiệm quản lý cho Tô Ngư Ngư, người mà chẳng ai quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, bất cứ khi nào anh ta liên lạc với Tô Ngư Ngư, sai cô làm việc gì, cô đều phản hồi ngay lập tức, vô điều kiện tuân theo lời anh ta, bảo làm gì thì làm nấy. Nhưng đã gần 10 ngày kể từ khi Tô Ngư Ngư xin nghỉ phép, trong thời gian này Tô Ngư Ngư hoàn toàn mất tích, như thể biến mất khỏi thế giới vậy, chẳng ai biết cô ở đâu. Cô làm việc ở công ty bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô dám to gan nổi loạn như vậy, tôi đã gọi cho cô ta rất nhiều cuộc, nhưng cô ta đều không nghe máy. Đã mấy ngày không đến công ty rồi, thật là gan to bằng trời, không muốn lãnh lương nữa hả? Anh ta biết điều Tô Ngư Ngư quan tâm nhất chính là tiền lương, nên mỗi lần đều lấy cớ trừ lương để ra lệnh cho cô làm rất nhiều việc, và cô cũng âm thầm chịu đựng tất cả, không dám phản kháng. Cô gái được anh ta gọi là Tử Nhan chính là con gái thứ hai của nhà họ Tô, Tô Tử Nhan, cũng là cô chủ nhỏ lấy việc bắt nạt Tô Ngư Ngư làm niềm vui. Gò má cô ta hơi cao, đôi mắt hơi xếch lên, trông không dễ gần. Dù đã trang điểm kỹ lưỡng cũng không thể che giấu hoàn toàn khuyết điểm này. chỉ có thể làm dịu bớt ấn tượng của người khác về cô ta, nên mỗi lần trang điểm cô ta đều tô một lớp son đỏ thẫm để chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Tô Tử Nhan cau mày, tỏ vẻ rất khó chịu. Cứ gọi tiếp đi, còn cần tôi dạy anh cách làm việc sao? Hoàng Tiêu bị mắng, tức giận nhưng không dám nói gì. Tuy anh ta là quản lý của Tô Tử Nhan, nhưng công ty này do Tô Tử Nhan nắm quyền, cũng chính là sếp của anh ta. Anh ta còn phải dựa vào tiền lương của Tô Tử Nhan để sống. Được, tôi sẽ thử gọi lại, nhưng dù anh ta gọi bao nhiêu lần, bên kia vẫn luôn không thể kết nối. Anh ta thậm chí còn nghi ngờ không biết Tô Ngư Ngư có chặn số của mình không. Hoàng Tiêu lắc đầu, Tử Nhan vẫn không hay nghe máy. Tô Tử Nhan lạnh lùng hỏi, cô ta bắt đầu không nghe máy từ khi nào? Khoảng 10 ngày trước, Hoàng Tiêu cũng không chắc chắn, dù sao Tô Ngư Ngư cũng chẳng có sự hiện diện gì trong công ty. Chỉ khi Tô Tử Nhan có mặt ở công ty, họ mới bắt Tô Ngư Ngư xuất hiện làm vai phụ quay video ngắn cho Tô Tử Nhan. Những lúc khác, Tô Ngư Ngư luôn làm việc vất vả ở một góc nào đó trong công ty. 10 ngày trước, Tô Tử Nhan đi quay một đoạn quảng cáo ở ngoại ô. Ở trên núi không có sóng điện thoại, nên không biết mọi chuyện xảy ra ở đây. 10 ngày trước à, Tô Ngư Ngư gan to quá nhỉ, dám tự ý nghỉ việc sau khi tôi đi vắng. Hừ, tháng này không cần phát lương cho cô ta nữa. Tô Tử Nhan không coi việc Tô Ngư Ngư mất tích là chuyện quan trọng, bởi cô ta biết hoàn cảnh của Tô Ngư Ngư. Muốn sống tốt thì chỉ có thể dựa vào nhà họ Tô mới có thể đảm bảo cuộc sống. Cho dù cô muốn trốn khỏi nhà họ Tô, thoát khỏi sự kiểm soát của cô ta, cũng phải xem cô có năng lực đó hay không. Câu trả lời hiển nhiên là không. Còn về khoảng thời gian cô mất tích này, có thể là do bị ốm, đang vật lộn ở đâu đó thôi. Được, cô ta nói gì thì là vậy. Hoàng Tiêu đồng ý rồi chuyển sang chủ đề khác. Tử Nhan, thời gian và địa điểm của buổi họp mặt những người nổi tiếng trên mạng tháng sau đã được ấn định rồi. Sẽ diễn ra tại khách sạn Minh Uyên, bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Một số blogger nổi tiếng trên nền tảng mộ âm sẽ tham gia. Hôm đó sẽ có thảm đỏ, có thể có phóng viên báo chí tại chỗ. Cô muốn mặc kiểu trang phục nào? Tôi sẽ chuẩn bị trước, cố gắng để cô trở thành tâm điểm chú ý trong ngày hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy diện mạo của Tô Tử Nhan không phải là mỹ nhân hàng đầu, nhưng vóc dáng của cô ta cũng khá ổn, eo thon, đôi chân thẳng tắp và trắng trẻo, mặc váy sẽ rất đẹp. Đây cũng là ưu điểm duy nhất mà Tô Tử Nhan tự hào và có thể khoe khoang. Từ trước đến nay, cách ăn mặc của cô ta luôn phát huy ưu điểm này đến mức tối đa. Chuyện quần áo anh không cần lo, tôi tự chuẩn bị. Để tham gia sự kiện họp mặt những người nổi tiếng trên mạng này, Tô Tử Nhan đã sớm chọn lựa trang phục dự tiệc, cô ta muốn trong ngày hôm đó sẽ lấn át tất cả mọi người. Hoàng Tiêu gật đầu, lại hỏi, vậy còn trang sức thì sao? Mấy cái đó anh càng không cần lo, tôi đã bảo Trúc Kiều đến phiên đấu giá mua bộ hồng bảo thạch châu báu rồi. Tôi sẽ đeo bộ trang sức này tham dự sự kiện vào ngày hôm đó. Tô Tử Nhan lộ vẻ mặt tự tin chiến thắng, đeo bộ trang sức hồng ngọc chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Điều khiến cô ta không vui là lần này đi công tác về, Trúc Kiều lại không đến đón. Để giữ vẻ lạnh lùng, đương nhiên cô ta sẽ không chủ động liên lạc với anh ta. Trên WeChat hiện lên rất nhiều tin nhắn, có khá nhiều là từ Hoàng Ngọc, còn có cả tin của Trúc Kiều và một số lời chào hỏi từ những người khác. Tuy nhiên, tin nhắn của Hoàng Ngọc và Trúc Kiều đều khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Hoàng Ngọc nói với cô rằng đã nhìn thấy Tô Ngư Ngư ở cửa hàng hàng hiệu tại trung tâm thương mại Quảng Hải và Tô Ngư Ngư còn mua rất nhiều món đồ xa xỉ đắt tiền. Cậu thật sự nhìn thấy Tô Ngư Ngư ở trung tâm thương mại Quảng Hải à? Chỉ một giây sau khi cô gửi tin nhắn, Hoàng Ngọc đã trả lời ngay. Cuối cùng cậu cũng trả lời tớ rồi. Sau đó là một tin nhắn khác. Thật mà, tớ thực sự nhìn thấy cô ta mua rất nhiều đồ, toàn là hàng hiệu cả. Cảm giác cô ta thay đổi nhiều lắm. Mấy ngày nay gọi điện nhắn tin cho cô ta đều không thấy hồi âm, cũng chẳng biết đang làm gì nữa. Thấy Tô Tử Nhan không trả lời, cô ta lại gửi thêm một tin. Tớ cảm giác cô ta mua những món đồ hiệu đó là để tham dự buổi họp mặt người nổi tiếng mạng tháng sau đấy, quả là chịu chi thật. Nhưng dù cô ta có ăn mặc đẹp đến mấy cũng không bằng được Tử Nhan đâu, dù sao cũng chỉ là đồ bỏ đi không ai thèm mà, ha ha ha. Hoàng Ngọc cười ha ha, đương nhiên rồi. Tử Nhan vô địch, Còn tin nhắn của Trúc Kiều là hỏi cô có bảo Tô Ngư Ngư đi giúp anh ta chụp ảnh Hồng Bảo Thạch châu báu không? Cô đương nhiên sẽ không để Tô Ngư Ngư tham gia những nơi sang trọng như thế. Cô ta chẳng qua chỉ là một cô gái mồ côi. Dù có khuôn mặt xinh đẹp thì cũng chắc chắn thấp kém hơn cô một bậc, chỉ đáng làm vai phụ cho cô mà thôi. Không có, sao thế? Tin nhắn của cô gửi đi như hòn đá chìm đáy biển. Bình thường Trúc Kiều luôn trả lời ngay lập tức. Vậy mà hôm nay anh ta như biến mất vậy, cả nửa ngày cũng chẳng thấy hồi âm. Đi đâu rồi, lại còn dám không trả lời tin nhắn của cô. Được lắm, nếu anh ta không xin lỗi cô đến 100 lần, cô sẽ không tha thứ đâu. Sao, trong khi Tô Tử Nhan đang chờ Trúc Kiều mang Hồng Bảo Thạch châu báu về, cô không hề hay biết rằng lúc này anh ta đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát. Vì có người của nhà họ Bạc can thiệp, nên anh ta bị giam thêm nửa tháng. Đáng lẽ có thể dựa vào quan hệ để ra ngoài ngay trong ngày, nhưng kết quả là anh ta đã chọc giận nhầm người có quyền lực hơn cả nhà mình. Chỉ một câu nói đã khiến anh ta không thể ngóc đầu lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng nhà họ Trúc lo lắng đến phát điên vì thương con, cũng không biết con trai đã chọc giận đại nhân vật nào. Ngay cả công việc kinh doanh của gia đình gần đây cũng bị can thiệp, dẫn đến thất bại trong giao dịch hợp tác. Cha Trúc vừa tức vừa giận dữ. Thằng nhóc này rốt cuộc đã đắc tội với ai vậy? Đối phương thậm chí còn có thể can thiệp vào công việc của công ty tôi. Hợp tác mà tôi đã tốn công tốn sức để đàm phán lại bị phá hỏng một cách mờ ám. Tôi làm sao nuốt trôi cơn giận này được? Mẹ Trúc lo lắng an ủi. Công việc mất đi còn có thể đàm phán lại. Chúng ta chỉ có một đứa con trai duy nhất. Nó vẫn đang chịu khổ trong đồn cảnh sát. Phải tìm cách đưa nó ra ngoài chứ. Tôi biết, đang tìm cách đây thôi. Cha Trúc nói, hôm nay sẽ đến đồn cảnh sát một chuyến để hỏi thăm tình hình, xem thằng nhóc này rốt cuộc đã đắc tội với ai. Chẳng mấy chốc họ đã đến đồn cảnh sát thăm Trúc Kiều, nhưng Trúc Kiều không thể nói rõ chuyện gì. Con không đắc tội với ai cả, tình hình hôm đó con đã kể cho bố mẹ rồi. Con không cướp giật gì cả, con chỉ dọa Tô Ngư Ngư thôi. Ai ngờ họ lại báo cảnh sát bắt con vào đồn chứ, con thực sự bị oan. Trúc Kiều khóc lóc, bố mẹ ơi. Con chịu đựng ở đây đủ rồi, con không muốn ngồi tù, mau cứu con ra đi. Mẹ Trúc gần như xót xa đến chết. Được rồi, con trai, mẹ nhất định sẽ tìm cách cứu con ra. Con cố chịu đựng thêm chút nữa nhé, bố mẹ nhất định sẽ cứu con ra. Cha Trúc ra lệnh, được rồi, có gì mà khóc, con chưa thấy xấu hổ à, về thôi. Họ không rời đi ngay, mà đi tìm phó cục trưởng cảnh sát để hỏi thăm tình hình, và nhận được một chút thông tin. Phó cục trưởng chỉ ân cần nhắc nhở ông ta, lần này nó đắc tội không phải người thường đâu, cấp trên đã ra lệnh, muốn để nó ở trong đó suy ngẫm cho kỹ, đến lúc sẽ tự nhiên thả người, các vị đừng làm khó tôi nữa, tôi không có quyền lực lớn đến thế để thả nó ra đâu. Cha Trúc lập tức hỏi, người không thường này là ai vậy? Không tiện nói, phó cục trưởng vỗ vai ông ta, một tháng qua rất nhanh thôi, cứ ở nhà chờ đi. Ý này rất rõ ràng. Chính là không có khả năng giải quyết vấn đề này, không giải quyết được cũng thôi, lại còn không biết ai đã ép cho ông ta không thể ngóc đầu lên được. Cha Trúc nhớ lại lời Trúc Kiều, lập tức nói, hôm đó nó xảy ra mâu thuẫn với Tô Ngư Ngư, chúng ta đến nhà họ Tô tìm Tô Ngư Ngư, có khi sẽ biết được gì đó. Mẹ Trúc lập tức đáp, tốt, đi tìm cô ta ngay bây giờ, cách chương.